Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 7, thám tử kỳ duyên. 6. Góc truyện audio.com. Vào buổi sáng ngày hôm sau, An Ý thức dậy thay đồ ăn sáng, sau đó qua căn nhà sát vách kia kêu Vũ Triệt. Không ngờ chưa kịp gõ cửa thì anh đã mở cửa ra và bước ra ngoài, nhìn thấy cô thì gật đầu sau đó đi luôn. An Ý bất đắc dĩ đuổi theo ra tới bãi đỗ xe thì nói với Vũ Triệt, anh chờ tôi đến sở cảnh sát được không? An Ý ánh mắt cầu xin hướng Vũ Triệt nói, làm Vũ Triệt khẽ cười một tiếng nói được thôi. Nhưng cô phải, Vũ Triệt chưa nói hết câu thì An Ý đã lên xe anh rồi, gài dây an toàn vào cô khẽ kêu, anh để sao đi, đi nhanh vào sở cảnh sát nào. An Ý liếc Vũ Triệt một cái sau đó nói với giọng rất gấp gáp, làm Vũ Triệt lời muốn nói ra bị nghẹn trong cổ họng, bất đắc dĩ leo lên xe thắt dây an toàn lái tới sở cảnh sát. Mới vừa vào đã có người hứng hở chạy về phía họ nói, người này không ai khác là Thiên Minh, chuyên viên kỹ thuật của đội tôi, tìm được thông tin về nạn nhân rồi. Thiên Minh vui vẻ báo tin với mọi người rồi cả nhóm lại chỗ anh ta xem nạn nhân là ai. Và đúng lúc này Họa Long bước vào nói mở cuộc họp, thế là bọn họ họp luôn. Thiên Minh nói nạn nhân tên là Lý Minh Ngọc, năm nay 29 tuổi, đang làm nghề nội trợ, cô ta đã kết hôn vào năm ngoái. Chồng nạn nhân tên là Hàn Giật Trạch, là tổng giám đốc của công ty RS. Hai người có một đứa con tên là Hàn Quốc Anh, năm nay 7 tuổi, đang học lớp 1. Thành tích của con trai họ rất xuất sắc, luôn đứng đầu lớp. Đây là hình của ba người nhà bọn họ. Thiên Minh nói ra những gì đã tra ra cho mọi người nghe, cùng lúc đó chuyển cho bọn họ xem một bức ảnh có một ba người trông rất hạnh phúc, làm người khác phải ghen tị thế. Nhưng giờ lại có một trong ba người kia lại chết đột nhiên. Vũ Triệt từ đâu nhảy ra nói, cô ta có người tình nhân nào không? Vũ Triệt thanh âm nhàn nhạt hỏi, anh nhỉ, sao vật anh Triệt nhà họ vui thế kia mà. Bao Triển thấy vậy phản bác nhưng không ngăn được Thiên Minh kiểm tra một lát sau. Thiên Minh kêu lên, tìm ra rồi, xem nè. Thiên Minh nói xong đem một bức ảnh có ba người nữa đem ra cho mọi người xem, có thấy cái người tóc đen ngũ quan tinh tế mắt hổ phách hút hồn và chính chắc không, anh ta là tình nhân của nạn nhân Lý Minh Ngọc, chủ tịch công ty RS tên là Quý Phúc Chí, mà chồng của nạn nhân Lý Minh Ngọc làm. Nhìn qua bên phải anh ta là một cô gái có mái tóc dài, nhìn hiền lành đoan trang, là vợ của Quý Phúc Chí tên là An An Kỳ, năm nay 30 tuổi. Và người bên trái là em trai của Quý Phúc Chí, anh ta đang làm bác sĩ của bệnh viện Giang Nam, tên anh ta là Quý Bạch Tuấn. Thiên Minh nói ra về gia thế và mối quan hệ giữa bọn họ cho mọi người nghe. Ba người này đúng là trai tài giá sắc, Linh Mi cảm thán nói đúng, bọn họ sống hòa thuận quá nhỉ. Bao Triển vui vẻ phụ họa theo cho vui, liền bị Vũ Triệt cắt ngang, hòa thuận cái gì, bọn họ có mâu thuẫn thì đúng hơn. Vì Vũ Triệt đang đỉnh giải thích thì bị An Ý cướp lời, vì nhìn theo tấm hình đi, nếu mà hòa thuận thì tại sao anh ta lại có tình nhân chưa. An Ý nhảy vào thản nhiên nói, không để ý gì đến khuôn mặt đang đen của Vũ Triệt, anh nói em rảnh quá nhỉ. Kỳ Hoa, Vũ Triệt thấy khó chịu liếc mắt cảnh cáo An Ý, làm An Ý sợ hãi kêu hệ thống cầu cứu. Không ngờ hệ thống nói tự làm tự chịu. 4869 thanh âm bất đắc dĩ và châm chọc nói với An Ý, sau đó im lặng luôn. Mi chờ đó, An Ý nghiến răng nghiến lợi nói với hệ thống, 4869 kia anh mà bắt nạt tôi là tôi nghĩ làm pháp y hợp tác phá án với anh luôn à. An Ý liều hù dọa Vũ Triệt một phen, không ngờ anh lại nói tùy em. Vũ Triệt bỏ lại hai chữ rồi đi làm. An Ý bực bội chạy theo Bao Triển, đột nhiên hỏi hai người kia định đó đâu thì Vũ Triệt đã lên tiếng trả lời, qua nhà chồng của Lý Minh Ngọc. Vũ Triệt vừa đi vừa nói với Bao Triển, vậy biết địa chỉ nhà không? Thiên Minh nghe vậy nên hỏi tiện thể dò dùm hai người, mà đột nhiên nghe thấy tiếng nói của An Ý vang lên, biết số nhà 108 đường Hạ Trần, xã Hội Nghị. An Ý trả lời xong thì thân hình đã mất tăm không thấy đâu. Linh Mi nói, người thông minh thường khó hiểu vậy sao? Linh Mi nhìn hai người nghi hoặc hỏi đồng nghiệp, ai biết? Bao Triển nhẹ nhàng nói, làm việc thôi. Linh Mi và Ân Nga theo tôi ra ngoài tìm manh mối. Họa Long nố xong hướng cửa ngoài đi ra, Linh Mi vội đuổi theo, còn Ân Nga hận vì sao lại cho Linh Mi đi theo. Cách chương